Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Trình Hảo đã từng tưởng tượng Giang Thiên Ca nói làm việc, có thể làm những việc gì, nhưng cậu vẫn không ngờ, Giang Thiên Ca nói làm việc là đi theo dõi, làm trò đùa đai bị Giang Thiên Ca kéo đi, lặng lẽ đi theo sau hai người nước ngoài cầm máy ảnh, quan sát xem bọn họ muốn đi đâu. Sau đó lén lút đi trước trên đường bọn họ muốn đi, ném xuống tờ giấy giống như là 13, lại giống như là SB. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Hoàng Trình Hảo, Giang Thiên Ca tranh thủ thời gian giải thích. Tiểu Trình Tử, cậu đừng có vẻ mặt chúng ta đang làm chuyện xấu như vậy. Cậu phải điều chỉnh lại tư tưởng, chúng ta bây giờ là đang thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo, khóe miệng Hoàng Trình Hảo giật giật. Có ai thay trời hành đạo lén lén lút lút giống như bọn họ? Cậu cảm thấy một giây sau, bọn họ có thể sẽ trở thành đối tượng bị người khác thay trời hành đạo. Giang Thiên Ca, chợt một tiếng, liền hỏi cậu, biết bức tranh, bữa ăn tối cuối cùng? Không, Hoàng Trình Hảo không rõ lắm gật đầu. Từng nghe qua, nhìn Alice và đồng bạn đang chĩa máy ảnh vào một đống rác trong ngõ nhỏ, Giang Thiên Ca cười lạnh nói. Hai người nước ngoài này, bọn họ cầm máy ảnh chụp khắp nơi, không phải vì thích đất nước chúng ta, mà là muốn bôi nhọ đất nước chúng ta, bôi nhọ hình ảnh đất nước chúng ta trên thế giới. Nghe nói như thế, Hoàng Trình Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn hai người Alice cũng mang theo phẫn nộ. Cậu nắm chặt nắm đấm, nếu là như vậy, chúng ta phải đi ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ tiếp tục chụp. Nói xong, cậu liền muốn xông lên, muốn đi tìm hai người Alice lý luận, Giang Thiên Ca kéo cậu lại. Đừng, cậu đi ra, cho dù bây giờ có thể ngăn cản bọn họ, về sau khi cậu không nhìn thấy, bọn họ vẫn có thể chụp thêm. Cho nên, đừng cản, cản cũng vô dụng, bọn họ không có ý tốt muốn làm chuyện xấu, nhưng chúng ta không thể động thủ đánh bọn họ. Nếu đánh bọn họ, càng cho bọn họ lý do bôi nhọ chúng ta. Vân Mộng Hà Vũ Giang Thiên Ca giơ giơ tờ giấy còn chưa thả ra. Cho nên, chúng ta phải mượn một ít sức mạnh thần bí. Bữa ăn tối cuối cùng, có Judith, kẻ thứ 13, là kẻ phản bội bán đứng Chúa Giê-xu. Người nước ngoài đều coi con số 13 này là con số không may mắn, nhất là hôm nay lại là thứ 6, ngày Chúa Giê-xu chịu nạn. Giang Thiên Ca nhướng mày, khóe miệng cong lên một nụ cười sâu xa. Thứ 6 mà gặp con số 13, đối với người nước ngoài, nhất là người theo đạo, còn đáng sợ hơn cả gặp ma. Nghe Giang Thiên Ca nói xong, Hoàng Trình Hạo cau mày, do dự hỏi. Cách này có hiệu quả sao? Giang Thiên Ca cong môi cười. Cậu đừng coi thường uy lực của việc giả thần giả quỷ. Trần Thắng thời kỳ cuối thời Tần trong lịch sử của chúng ta, chẳng phải là dựa vào chiêu này để xưng vương sao? Giả thần giả quỷ nếu dùng đúng chỗ, có thể tạo ra tác dụng lớn. Cách này có hữu dụng với người khác hay không? Giang Thiên Ca còn chưa chắc chắn, nhưng cô có thể chắc chắn. Cách này chắc chắn có tác dụng với Alice. Trong lòng Alice vốn đã bị cô làm cho bất an, vừa rồi ở trong nhà hàng, lúc người bạn kia an ủi anh ta, ý nghĩ của Alice cũng lung lay. Bây giờ gặp phải tình huống như vậy, anh ta chỉ còn nước chờ bị dọa chết khiếp thôi. Hoàng Trình Hảo suy nghĩ một hồi, đối với lời nói của Giang Thiên Ca có chút tin tưởng. Nhìn thấy tờ giấy trên tay Giang Thiên Ca, cậu lại tò mò hỏi. Vậy cái SB này là có ý gì? À, Giang Thiên Ca dừng lại. Cô đảo mắt, nói. Bọn họ cầm máy ảnh chụp ảnh, là đang đi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, SB là chữ cái đầu tiên của từ. Đi làm, SB, ý là đi làm. Nói xong, cô khẳng định gật đầu. Giang Thiên Ca nói rất nghiêm túc. Hoàng Trình Hảo cũng không phát hiện ra có gì không đúng. Cậu gật đầu ra vẻ đã hiểu. Liền đi xem phản ứng của Alice và bạn anh ta. Quả nhiên, hai người nước ngoài nhìn thấy con số trên tờ giấy, sắc mặt đều thay đổi. Một người trong số đó, sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệch, miệng lẩm bẩm mấy câu như: "Ôi Chúa ơi, xin hãy tha thứ." Nhìn thấy phản ứng này của Alice, ánh mắt Hoàng Trình Hảo nhìn Giang Thiên Ca sáng lên, mơ hồ có chút tin tưởng và sùng bái. Giang Thiên Ca thầm cảm khái, quả nhiên vẫn phải thể hiện ra bản lĩnh thật sự mới có thể khiến đàn em tâm phục khẩu phục. Nào, chỗ này còn nhiều giấy lắm, chúng ta ném hết qua đó đi. Được, để tôi. Hoàng Trình Hạo hưng phấn cầm tất cả tờ giấy qua. Lúc này, Giang Thiên Ca và Hoàng Trình Hạo chỉ nghĩ đến việc dọa Alice, để ông ta không dám động ý định chụp ảnh cắt xén bóp méo bôi nhỏ Trung Quốc nữa. Bọn họ lúc này hoàn toàn không nghĩ tới, hành vi trêu chọc của bọn họ hôm nay sẽ khiến Alice ngộ ra, ngày sau trở thành một phóng viên chính nghĩa ở Mỹ, tích cực vạch trần những thông tin sai lệch về Trung Quốc, tích cực tuyên truyền, bảo vệ hình ảnh Trung Quốc. Đương nhiên, đây là chuyện sau này, cách chương.